Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, Linh Ô Đảo đảo chủ. Huy Hoàng quán rượu, một chỗ phòng, Trương Đông một đoàn người đi tới nơi này chỗ phòng tạm thời ở lại. Tức chết ta, nhưng là Trương Đông hiện tại đó là đầy bụng tức giận. Cắn răng nói. Này Hạo Bình đến tột cùng có cái gì tốt? Sở Dung thế mà để ý dạng này bạo phát hộ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đây quả thực là cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Hắn 10 phần không phục. Đại công tử, kỳ thực cũng không phải là không có cách nào đem bọn hắn chia rẽ. Bên cạnh một cái bảo tiêu con, ngươi đảo một vòng, tựa hồ muốn ra một cái ý nghĩ xấu. Muốn nịnh nọt nịnh bợ Trương Đông. Trương Đông lập tức nói. Ý định gì? Nói nhanh một chút. Từ cổ chí kim liền có một cái vạn cổ bất biến kiều đoạn. Cái kia chính là anh hùng cứu Mỹ. Hộ vệ kia gian trá nói ra. Chúng ta có thể tìm một đám lưu manh. Tại bên ngoài quán rượu phục kích. Thuận tiện đêm này Hạ Bình đánh cho gần chết. Nhượng Sở Dung tiểu thư lâm vào chớ đại nguy cơ ở trong. Mà lúc này đại công tử ngươi lại lóe lên, sáng đăng tràng, cứu vãn Sở Dung tiểu thư tại nguy nan ở giữa. Cứ như vậy, không chỉ có thể làm nổi bật lên đại công tử ngươi tuyệt cường vũ lực, còn có thể nhượng Sở Dung tiểu thư cảm kích, thậm chí còn có thể sẽ trái tim tối hứa, sơ tâm nảy mầm, hắn ra cái ý nghĩ xấu. Không tệ, cái chủ ý này không tệ. Nhưng là đám lưu manh này nhất định phải tìm thực lực cường đại một điểm. Nếu không còn không có cận thân liền bị Sở Dung đánh ngã. Này liền hơi khó coi. Trương Đông lập tức nghĩ đến cái này kế sách một số sơ hở. Cái này đơn giản, nhượng đại quản gia tự mình xuất thủ. Giả trang lưu manh, cái này không là được sao? Dựa theo đại quản gia tông sư cấp thực lực, đối phó một người vũ sư. Đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Hộ vệ kia mở miệng nói. Có thể, cái này có thể. Trương Đông đại hỉ, quay người nhìn lấy bên cạnh lão bộc. Từ lão, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Người lão bộc kia gật gật đầu. Nếu như thiếu chủ muốn làm như vậy lời nói, lão bộc tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Bất quá lão bộc cảm thấy người tuổi trẻ kia trên thân khí tức tựa hồ có chút không đơn giản. Không dễ chọc a, hắn có thể phát giác được Hạ Bình trên thân thỉnh thoảng toát ra một tia làm cho người kiêng kỵ khí tức, nhưng là cụ thể là thế nào? Hắn muốn tiếp tục thâm nhập sâu dò xét, lại là cái gì cũng dò xét tra không được, chỉ là bằng vào nhiều năm kinh nghiệm võ đạo. Hắn cảm thấy người tuổi trẻ kia có chút không tầm thường. Hừ, có cái gì không đơn giản. Bất quá là người sinh viên đại học thôi. Vẫn là từ Viêm Hoàng tinh cầu xuất thân nhà quê. Dạng này người ta vài phút đem hắn đánh ngã. Trương Đông khinh thường nói. 10 phần xem thường Hạ Bình. Tóm lại, chuyện này cứ như vậy định. Chờ hai người kia rời đi Huy Hoàng quán rượu. Tầm tìm một thời cơ, liền thực hành anh hùng cứu Mỹ kế sách. Hắn dương dương đắc ý, phảng phất nhìn thấy Sở Dung trái tim tối hứa bộ dáng. Ầm ầm, đúng vào lúc này, toàn bộ hòn đảo đều vang lên thanh thúy tiếng chuông, cơ hồ vang vọng bầu trời. Dạng này thanh âm rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Đây là cái gì thanh âm? Trương Đông rất là khó chịu. Bởi vì dạng này thanh âm cắt ngang hắn ảo tưởng, từ lão sắc mặt đại biến, hỏng bét, đây là tiếng cảnh báo, cũng chỉ có hòn đảo lọt vào hải yêu xâm lấn, có diệt đảo nguy cơ mới có thể vang lên, đây là đang cảnh cáo hòn đảo cư dân, lập tức ẩn nấp đứng lên, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Cái gì? Rất nhiều bảo tiêu đều là sắc mặt trắng bệch. Hải yêu xâm lấn. Căn này cũng là yêu quái công thành. Từ khi nhân loại cùng hải yêu đạt thành vương giả hiệp nghị về sau, hải yêu công đảo chuyện này đã sẽ rất ít phát sinh. Nhưng là một khi phát sinh, cái kia chính là máu chảy thành sông, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Bọn họ ra ngoài bên ngoài hành tẩu giang hồ thời gian dài như vậy, tự nhiên là hết sức rõ ràng, Hải Yêu Công Đảo đến tột cùng là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Như là tiến hành nhân tộc cùng hải yêu chiến tranh, hải yêu xâm lấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng nó muốn bỗng nhiên ở giữa công kích hòn đảo này? Trương Đông dù cho lại ngu xuẩn cũng biết tình thế vô cùng nghiêm trọng. Nếu như bị hải yêu công phá hòn đảo phòng ngự, bọn họ đều phải chết. Bởi vì đại hải mênh mông, muốn chạy trốn ra qua căn không có khả năng. Rời đi hòn đảo này đó là một con đường chết. Không rõ ràng, chúng ta đi ra xem một chút. Từ lão lập tức nói, muốn làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Siêu siêu siêu, cũng không chỉ có là từ lão bọn người có dạng này cách nghĩ. Trên hòn đảo mỗi cái tông sư cấp bậc tu luyện giả đều là từ các nơi địa phương đi ra, nhào nhào đi vào hòn đảo bên bờ bên trong, muốn biết phát sinh cái gì. Trong đó cũng có Hạ Bình cùng Sở Dung. Bọn họ đến muốn về đến phòng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhưng là nghe được dạng này tiếng cảnh báo, cũng trước tiên chạy đến. Chỉ gặp khoảng cách hòn đảo bên ngoài, nhất thời xuất hiện trùng trùng điệp điệp hải yêu. Lít nha lít nhít, binh lính số lượng vượt qua mấy chục vạn. Lập tức liền đem hòn đảo này vây quanh đến chật như nêm cối. Mà Linh Ô đảo rất nhiều chiến hạm cũng xuất hiện tại hòn đảo bên ngoài, cùng bọn này hải yêu giằng co lẫn nhau. Bọn này hải yêu phía trước thì là đứng đấy một cái khủng bố yêu quái, gánh vác lấy trường kiếm, toàn thân trên dưới tản mát ra tính áp đảo tồn tại cảm giác, tựa hồ bên trong thiên địa duy nhất tồn tại kiếm ngư vương. Rất nhiều Linh Ô đảo các bậc tông sư lập tức liền thấy cái kia yêu quái. Từng cái đều là giật mình. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì kiếm ngư vương đi vào nơi này? Đáng chết! Chẳng lẽ kiếm ngư vương là muốn đến công đánh chúng ta Linh Ô đảo sao? Song song, liền vương giả đều muốn xuất thủ. Những này hạm đội như thế nào có thể đỡ nổi? Một đám nhân loại tông sư sắc mặt khó coi đến muốn mạng, nếu như không có kiếm ngư vương tồn tại, đối diện với mấy cái này hải yêu quân đội, bọn họ còn có thể việc không đáng lo, hoàn toàn có thể đánh lui, thậm chí vận khí tốt lời nói, còn có thể nhất cử tiêu diệt, nhưng là kiếm ngư vương đi vào nơi này liền hoàn toàn không giống. Vẻn vẹn là kiếm ngư vương một cái liền có thể bị tiêu diệt toàn bộ hải quân hạm đội. Căn liền ngăn cản không nổi. Xong, kiếm ngư vương xuất hiện ở cái địa phương này, yêu vương đến đây, xem ra chuyện này không thể thiện. Từ lão biến sắc, hắn lập tức cảm thấy được sự tình tính nghiêm trọng. Cái này làm sao bây giờ? Chúng ta có thể chạy đi sao? Trương Đông sắc mặt biến hóa bất định, dọa đến gần chết, hai chân đều đang run rẩy. Hắn nhưng là Trương gia đích hệ tử tôn, có tương lai tươi sáng, cũng không thể cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại Linh Ô đảo. Không có cách, bốn phía đều bị hải yêu nhóm vây quanh. Nếu như chúng ta dám ra ngoài lời nói, lập tức liền sẽ trở thành chúng mũi tên chi, bị chết ngược lại càng nhanh. Nhất định phải ở chỗ này tĩnh quan kỳ biến. May mắn Linh Ô đảo đảo chủ cũng là vương giả, có lẽ có biện pháp ngăn cản được cái này kiếm ngư vương. Từ lão cắn răng, hắn mặc dù là tông sư, nhưng là đối mặt vương giả, cũng y nguyên 10 phần bất lực. Oanh, đúng vào lúc này, Linh Ô đảo chỗ sâu, một đạo đáng sợ khí tức truyền ra ngoài, phương viên mấy trăm cây số đều tại rung động. Lúc này, một bóng người phóng lên tận trời, lăng không hư độ, cứ như vậy đứng tại giữa không trung, đi vào quân đội nhân loại trước mặt. Cùng kiếm ngư vương xa xa rằng co, đây là một vị mặc áo bào xám lão giả, chính là Linh Ô đảo đảo chủ Ô Bách Biến, tử phủ cảnh tu luyện giả. Kiếm ngư vương, ngươi đến ta nhân loại hòn đảo đến tột cùng muốn làm gì? ngươi đây là dự định cùng ta nhân tộc khai chiến sao? Còn không mau mau rời đi. Ô Bách Biến giận quát một tiếng, nhìn chằm chằm Kiếm Ngư Vương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục